A Love Story of Teen, chương 31, góc truyện audio.com. Còn gần tháng nữa mới kiểm tra một tiết giữa học kỳ mà mấy bữa nay trường nó đã giục. Dịch chuẩn bị đề, nó và một số đứa khác ôn bài túi bụi, một số đứa thì vẫn nhởn nhơ. Trong, đó có Thường Khánh, phải nói anh chàng là một hiện tượng lạ. Anh chàng đã từng khai, giới nó là từ nhỏ đến lớn tôi ít khi nào phải học bài. Thế mà năm nào điểm tổng kết vẫn chót vót trên mây, không đút lót, không cóp bài, không chơi tài liệu, phát bài ra thì nửa thời gian là xong, đã thế lại là con nhà giàu, đẹp trai, thành tích học tập thì khó ai hoa nổi. Năm nào mà hốc nhất trường, mấy nàng hốc mê mới lại, nó là hot girl cặp với tên này đi, ra đường cũng được hình mũi thêm một chút trước những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Nhìn hai đứa, hôm qua trong rạp chiếu phim cũng dậy, tuy bạn không cao nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn, Tiết Văn, đang hì hụi chép bài thì, tùy anh, ra đây một chút, cô tổng phụ trách bất ngờ đứng trước lớp nó, bảo quay vào, nói với cô Văn, chị Chi cho em mượn tùy anh một chút, bà Văn gật đầu, nó ngơ ngác đứng lên rồi bước ra khỏi lớp, lòng chẳng hiểu mô tê chi cả, nó đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn nó tội lỗi. Tùy anh, cô không ngờ một học sinh gương mẫu như em lại có thể làm chuyện đó. Bà, cô nhìn nó với vẻ mặt thất vọng, nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gượng cười, cô, em hốc hiểu, bà cô đặt hai tay lên vai nó, em nói thật với cô đi, cô biết hết rồi, chấm, nhưng nói thật chuyện gì ạ, chuyện em gian lận để kiểm tra môn lý, bà cô nhẹ nhàng nói. Nhưng những lời nói nhẹ nhàng kia như cái búa đập vào đầu nó. Nó tê người, gian lận đề, mình là ai dạy chứ? Nó không nói ra hơi, giống người lên cơn đau tim. Thưa, thưa cô, sao, sao lại, nó ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh. Sao lại có, chuyện em gian lận đề, chẳng lẽ thành tích học tập của em không chứng minh được điều gì sao, cô cũng không muốn tin. Nhưng Tuyết Phương nói là kiểm tra túi sách của em là... Biết ngay, nó ngỡ ngàng, Tuyết Phương, chính bạn ấy nói với cô là em gian lận đề. Và cô khẽ gật đầu, nó không muốn tin vào sự thật đó. Năm lớp 7, nó và cô bạn còn là đôi. Bạn cùng tiến, phải nói là nhờ nó Tuyết Phương mới có học giỏi như ngày hôm nay. Dậy, sao lại, nó nói, mắt nhòe đi, chắc có sự lầm lẫn gì đó. Không thể thế được, vừa lúc đó thì chống đánh. Giải lao, bà cô ngậm ngùi nói. Muốn xem là đúng hay sai. Để cô vào kiểm tra túi sách của em. Nói rồi bà uê đí. Nó, theo sau, bà tổng phụ trách lục túi sách của nó trước con mắt ngạc nhiên. Ngu người của mấy đứa. Trong lớp, trừ một người, nó gắng cười để tự xoa dịu mình. Nói chắc nịch, cô sẽ không tìm thấy gì đâu bởi vì thật sự em. Nó chưa kịp nói hết câu thì bà cô giơ lên một tờ giấy. Được kẹp trong cuốn địa lý. Nó đọc, được dòng chữ in hoa trên đầu. Để kiểm tra một tiết. Môn, vật lý, thời gian, 45 phút. Còn có con dấu đỏ cuối tờ giấy để chính thức phả chữ ký của thầy tổ trưởng bộ. Môn lý, nó như muốn xỉu, chỉ biết lắc đầu, nước mắt trào ra, đứng không vững nữa. Nhỏ, Lam lật đật chạy ra đỡ nó. Nó nói trong màn nước mắt, thưa cô em không, lúc này Tuyết Phương đang quay đi, cố giấu những giọt nước mắt tội lỗi. Bà cô vừa, thương, vừa tức giận nhìn nó, nói, theo cô lên văn phòng. Nó bước đờ thuê bà cô, nước mắt cứ trào ra, Thường Khánh và Mạnh Khoa chỉ muốn lao ra, ôm lấy nó, an ủi nó, như nó, tất cả tụi bạn đều không tin đó là sự thật, nhỏ Lam chạy theo. Sau nó, nước mắt trực chờ tuôn ra theo con bạn. Cách chương.